đêm tiền nói nghiệp tháng mây điện thiên mẹ chứng nực nai cái kinh đàn. Hoa tươi thắm kính dân từ mẫu, gió hương lành nhẹ thổi mười phương, dập đầu lại mẹ xót thương, chứng lòng con trẻ cúng dường dân qua. Lời gian cầu thiệt tha ai qua, trốn những trận toàn ánh phù dân, chung sanh đau khổ vô ngần, thành thắm lại mẹ gọi lần tội xưa. Ngày kỷ mẫu sớm chưa bay màu, tiếng chân thành giọng thâu diêu cung, răng tủ nội chi ba cùng, bồ đề hạnh nguyện thơm chung hương lành. Điện quyền linh phù quanh bao cấp, nhớ mẫu hiền con chấp tay cầu, là mẹ đồ hết năm châu, cầu xin sanh chúng sớm hầu diêu cung. Người chung thể hiểu chung tròn giờ, hội lòng qua màu tử tương phùng, hương lành thơm ngát lạ lùng, bồ đề rủ nở tay cũng diêu trì. Qua thơm ngát con quỳ dẫn lệ, lại màu thương gian thế chứng minh, tay ngà dẫn đón qua xinh, thỉnh cầu mẹ giang điện linh chứng đàn. Quả tươi xanh tâm thành cung kính, tiếng trẻ khờ con nguyện thỉnh từ tôn, điển linh phủ khắp càng khôn, chuyển khai đại đạo tiếng đồn gian xa. Tùng kinh mẫu giá gia an ổn, mẹ giáng trần hồn độn sơ khai, lời châu ghi lại trần ai, là do huyết mạch phí tài từ tôn. Quay linh màu bao gồm vũ trụ, dường núi con hấp thụ điện thiên, phước tài lộc thọ truyền miên, dân lành nước thanh nhà yên thanh bình. Tam nhật mẫu trì kinh địa mẫu, chúng sanh đều số đổi nhan thanh, mùa màng xuân túc tươi xanh, hoa hoa thơm ngát hương lành từ bi. Thăm ân mẹ khắc ghi sanh sự, kỷ niệm ngày mẹ ngự không trung, dập đầu bái tạ dương cung, đồ an sanh chúng tâu phùng lắm qua. Kính lại mẫu thiên tha lời trẻ, dân hòa tươi thịnh mẹ chân trí, dập đầu lại đất diêu trì, điện linh mẹ phụ tu mỹ dân lành. Cung kính dân thủy thành thơm ngát, nhớ trăng người thập bát hằng niên, đúng ngày giáng thế mẫu hiền, thủy thanh bát ngọc cẩn quyền cung minh. Đàn con trẻ quỳ xin mẹ chứng, độ dân lành mền dừng tâm tu, sớm khê rạng bước ngao du, vào nơi biển thánh mà rừng như tu. Dân thủy thơm kiện thiền giọng bái, điện mẫu từ phố rải khắp nơi, mẹ thương dường dục quyền đời, ngữ nơi thượng cõi ban lời ngọc châu. Mẹ truyền pháp nhiệm màu phản chiếu, cứu đàn con tận hiếu tận trung, nguồn thương mẹ phủ ngàn trùng, suối lòng ngào ngạt ban chúng con lành. Chính mẹ tạo non sông xanh tươi thắm,